Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, trang 373. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì sợ hãi phía sau người lúc này liền mở to một đôi mắt đang âm thầm quan sát. Đến nơi này nhất cử nhất động, cho nên cố ý đem Triệu Diệp đều cấp nhốt lại. Mục đích chính là không nghĩ làm ngoại giới người nhận thấy được Hoa Vinh Nguyệt chính là Hoa Diện, xuyên qua lại đây phía trước Hoa Vinh Nguyệt cũng không thiếu xem võ hiệp. Nổi danh mấy quyển càng là đều xem qua, cho nên ở xuyên qua chi sơ nàng liền tổng cảm thấy cái này võ hiệp thiếu điểm cái gì. Giống như thiếu điểm có dã tâm, có thực lực, tồn tại mục đích chính là vì điên đảo võ lâm, trở thành võ lâm đệ nhất, mưu triều xoán vị, làm thế giới này cảm thụ thống khổ vai ác. Nói như vậy võ hiệp không đều có cái loại này sao? Đặc biệt là giai đoạn trước, chính là vô luận vai chính làm gì đều phảng phất ở hắn trong lòng bàn tay giống nhau. Giang hồ hết thảy sự đều trốn không thoát hắn đoán trước, thấp xứng một chút chính là tuy rằng kế hoạch thực rõ ràng, nhưng chuyện tới trước mắt ra sai lầm còn có cái hảo cơ hữu kiếm tiên, cao xứng một chút. Chính là cái gì đều tính tới rồi cung cửu, nếu không phải bị mạnh mẽ hàng trí, chỉ sợ có thể đem người đùa chết cái loại này, giống như giang hồ không có cái người như vậy liền. Không xem như một cái hoàn chỉnh giang hồ, Hoa Vinh Nguyệt trước kia còn tưởng rằng là cái này giang hồ man ấm áp cảm động, cho nên mới không có như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Hôm nay mới ý thức được hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Chỉ là đơn thuần chính mình phía trước cấp bậc không đủ. Cho nên căn bản đều ý thức không đến loại người này tồn tại, này thật là giống không khí giống nhau. Dung nhập sinh hoạt bên trong a, nếu không phải ngày hôm qua sự, Hoa Vinh Nguyệt khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện. Này quả thực so với kia chút võ hiệp còn muốn khủng bố thượng gấp trăm lần. Khác võ hiệp vai chính còn sẽ ý thức đến chính mình là bị người cấp làm, mà Dịch Linh Lung đời trước nhưng đích đích xác xác chính là như vậy, không thể hiểu được chết tựa như chết ở một cái người khác cho nàng tỉ mỉ bệnh ở cảnh trong mơ, không thể lỗ mãng, không thể xúc động, từ từ tới đem mặt sau đám kia người thân phận thăm dò rõ ràng, cần thiết đêm này hết thảy cái kia phía sau màn độc thủ cấp tìm ra, trong lòng càng ngày càng kiên định. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến, nếu nói không ý thức được điểm này, nàng khả năng còn sẽ giống phía trước giống nhau mỗi ngày sinh hoạt vui vui vẻ vẻ. Nhưng hiện tại nàng tựa như một cái ý thức được chính mình đứng ở huyền nhai biên lữ nhân giống nhau. Liền một bước cũng không dám lại nhiều mãi. Nhưng nàng bạn cùng phòng Dịch Linh Lung nội tâm không có chút nào dao động, cũng chút nào không chú ý Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này lo lắng nhất chính là cái gì. Dịch Linh Lung trước mắt quan tâm trọng điểm cũng không phải cái này, mà là nhìn chằm chằm vào cửa Ngô Vọng Ngôn. Ngô Vọng Ngôn đang nghe sau khi, bên ngoài thanh âm liền dần dần biến yếu, nghe đi lên hẳn là Dịch Linh Lung cùng cái kia sát thủ dần dần đi xa. Hắn thẳng đến lúc này mới hoàn hồn, sau đó toát ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái cổ vương trước mặt đã phát cái kia thời gian dài ngốc, hắn như thế nào đều không ra tay. Chẳng lẽ hắn cũng không phải cổ vương? Ôm cái này ý niệm, Ngô Vọng Ngôn trộm đánh giá liếc mắt một cái trước mặt người, sau đó hắn liền túng. Bởi vì hắn cảm thấy đối diện người này khí thế, nói hắn không phải cổ vương hắn đều không quá tin tưởng, cổ vương cơ hồ đều không có không điên điên. Hơn nữa nói chung, càng lợi hại cổ vương sẽ càng điên khùng, bởi vì người chung quy cùng sâu không giống nhau, trừ bỏ số rất ít người ngoại, tuyệt toàn cục người ở lâm vào tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh trước đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị tiếp. Theo chút lời dẫn, giống như là nào đó cũng không thiện đấu sâu, muốn làm nó cổ, liền phải đối nó động một ít tay chân giống nhau, nếu là cổ vương. Kia hắn nhất định giết qua không ít người, đối diện người này đến tột cùng là ai? Mục đích của hắn là cái gì? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi cảm thấy bên ngoài người kia xinh đẹp sao? Đang ở Ngô Vọng Ngôn miên man suy nghĩ thời điểm, hắn đối diện người kia thế nhưng mở miệng nói chuyện, liền như vậy một câu, làm Ngô Vọng Ngôn tim đập nháy mắt đã vượt qua trăm. Ngô Vọng Ngôn bị đối phương bỗng nhiên tới như vậy một giọng nói thiếu chút nữa cấp dọa mông, nhưng cứ việc hắn trái tim kinh hoàng, hắn cũng có thể nghe được ra tới. Đối diện người này tiếng nói tương đương dễ nghe, nói không nên lời nơi nào dễ nghe. Trên thực tế nếu đem mặt che khuất, thanh âm này đại khái là khó phân nam nữ. Nếu nói là nữ nhân, thanh âm này cũng quá mức trầm thấp một chút. Nếu nói là nam nhân, thanh âm này uyển chuyển lại phảng phất là chỉ có nữ nhân mới có thể phát ra tới thanh âm. Thanh âm này cùng vừa rồi Ngô Vọng Ngôn nghe được Dịch Linh Lung thanh âm giống nhau. Đều là cái loại này phân không rõ nam nữ thanh âm. Nhưng thanh âm này liền so vừa mới Dịch Linh Lung cái loại này bén nhọn chói tai thanh âm mạnh hơn nhiều. Dịch Linh Lung cái kia bén nhọn chói tai thanh âm làm Ngô Vọng Ngôn chỉ nghĩ che lại lỗ tai. Mà thanh âm này lại giống một cọng lông vũ giống nhau xẹt qua trong lòng. Bởi vì quá mức độc đáo, thậm chí làm người không tự giác chờ đợi đối phương có thể lại một lần mở miệng. Ý thức được chính mình ý tưởng, Ngô Vọng Ngôn bị chính mình hoảng sợ. Hắn thậm chí suy nghĩ chính mình có phải hay không vừa mới không cẩn thận trúng cái gì mỹ thuật. Thứ này ấy ma giáo nhưng thật ra thực sự có không ít người học. Nhưng nghe nói đều là nữ nhân chiếm đa số. Chính là xem trước mặt người này bộ dáng cũng không rất giống là học cái gì đứng đắn công pháp. Ma giáo một ít kỳ ba công pháp Ngô Vọng Ngôn cũng là hơi có nghe thấy. Hắn trong đầu suy nghĩ bay lộn. Chính là lại ngẩng đầu xem đối diện người, lại thấy hắn chỉ là đơn thuần chống cằm nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn trả lời vừa mới cái kia vấn đề. Lúc này người đeo mặt nạ thậm chí lại cho Ngô Vọng Ngôn lại một loại ảo giác. Hắn thoạt nhìn tựa như một cái thiên chân hài tử, một lòng muốn biết nào đó vấn đề đáp án, vì thế ở ngoan ngoãn chờ, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng là cái gì thiên chân hài tử. Ngô Vọng Ngôn cũng không phải cái gì thiên chân nhị ngốc tử, hắn đều mau bị cái này không ấn kịch. Bản ra bài cổ vương cấp làm hôn, làm gì muốn như vậy xem ta? Có thể hay không thống khoái điểm cho ta tới một đao? Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, chính là không cần như vậy nhìn ta a. Hơn nữa này hỏi đều là cái quỷ gì vấn đề? Người bình thường đều sẽ không cảm thấy bên ngoài người kia xinh đẹp đi. Vì cái gì một hai phải hỏi cái này loại tử vong vấn đề. Hỏng mất bên trong, Ngô Vọng Ngôn bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Đối diện người có phải hay không chỉ là ở đơn thuần hắn. Loại này không thể hiểu được ác thú vị đều cực kỳ giống nào đó nhàn tới không có việc gì ẩn cư ở. Phía sau chỉ là bằng lạc thú tới làm việc những cái đó người võ lâm, người như vậy. Cũng không phải không có, chính là mỗi một cái ở Ngô Vọng Ngôn trong lòng hẳn là đều là đại não phi thường lý trí người bình. Thường, hết chương.